chạm lửa Tô Thời Cửu. Chương 39, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Niệm không nhúc nhích, cô chỉ khẽ lắc đầu, không nói lời nào, vẫn ôm chặt chiếc gối đứng yên tại chỗ. Đôi mắt tròn xoe như quả hạnh ngoan ngoãn nhìn cậu. Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, phần đùi trắng nõn bên dưới bị vạt áo che lấp một nửa. Đôi chân dài thon gọn và thẳng tắp, làn da mịn màng trắng trẻo khiến người ta không thể rời mắt. Chiếc áo này vốn là của Giang Dữ, cậu còn chưa kịp mặc thì đã đưa cho Lâm Niệm dùng làm đồ ngủ. Ngoan nào, về ngủ đi, nếu sợ thì cứ bật đèn ngủ lên một chút. Giang Dữ đứng dậy khỏi sofa, đưa tay lấy chiếc gối từ tay cô rồi xoay người định đi về phòng. Không muốn, Lâm Niệm từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cả khuôn mặt vùi sâu vào lưng cậu, giọng nói nghẹt ngào, nếu cậu không đồng ý, mình sẽ cứ ôm thế này mãi. Hơi thở ấm nóng của cô gái xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng truyền đến làn da cậu. Nóng bỏng đến mức khiến Giang Dữ thấy khó thở. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ. Giang Dữ không động đậy, hồi lâu sau mới bật cười khẽ một tiếng, giọng khan khan, mang theo chút trêu chọc. Bạn học Lâm Niệm Niệm, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu cũng biết làm nũng thế này? Lâm Niệm đỏ bừng cả mặt, đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cậu. Ghệ mình, dù sao mình cũng không muốn ngủ một mình. Tấm rèm cửa bị gió thổi bay nhẹ, tiếng còi xe vang lên ngoài phố. Ánh đèn từ cửa sổ hắt vào chiếu bóng hai người đang ôm nhau lên tường. Tối đen mà ấm áp, cuối cùng Giang Dữ cũng chịu thỏa hiệp, nhưng cực kỳ nghiêm túc đặt ra 3 điều luật, được ngủ chung giường, nhưng tuyệt đối không được chạm vào nhau, dù là nằm quay lưng cũng không được quá gần, phải dùng 2 chiếc chăn tách riêng. Lâm Niệm vui vẻ đồng ý, cứ tưởng cậu nói cho có, ai ngờ khi thật sự nằm lên giường rồi, Giang Dữ đúng thật quay lưng lại, cách cô một khoảng xa đến mức có thể nằm lọt thêm 2 người nữa. Lâm Niệm cũng giận dỗi xoay người quay lưng về phía cậu, dùng ngón tay cào nhẹ lên tường, lẩm bẩm, sao mà rắc rối thế, chẳng lẽ mình sẽ làm gì cậu chắc? Phía sau không có phản hồi, chỉ còn tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. Cô không biết Giang Dữ có nghe thấy không, chỉ là đột nhiên cảm thấy lòng có chút trống vắng. Một lúc sau, hàng mi Lâm Niệm khẽ rung, cô cụp mắt xuống. Giang Dữ, cậu không thích mình sao? Giọng cô rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như tự nói với chính mình, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh này lại vô cùng rõ ràng. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, không ai quay lại, ánh đèn xe ngoài phố từ từ mờ nhạt. Giang Dữ lặng lẽ nghe Lâm Niệm thì thầm, từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng trong mắt lại ngập tràn chua xót. Mình luôn nghĩ, nếu thích một người thì có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt họ. Cho nên mình cứ nghĩ là cậu thích mình, chỉ là cậu có lúc sợ hãi, nên mình mới quyết định dũng cảm một lần. Mình nghĩ như thế sẽ vượt qua được khoảng cách giữa chúng ta. Giọng cô nhẹ nhàng, bình tĩnh, dường như không có oán trách, nhưng lại khiến lòng người trùng xuống. Nhưng bây giờ mình phát hiện, có lẽ không phải vậy. Cô xoay người, nhìn bóng lưng Giang Dữ, hàng mi run rẩy, giọng nghẹn ngào, Giang Dữ, cậu vẫn còn trách mình sao? Vì mình đã ra đi không một lời từ biệt, vì mình đã rời xa cậu suốt bao nhiêu năm cậu vẫn còn giận mình sao? Giang Dữ khẽ run mi, yết hầu trượt lên trượt xuống, cổ họng như nghẹn lại bởi cát bụi, nặng nề đến mức không thốt nên lời. Làm sao mà không thích cô được chứ? Cậu thích cô đến mức sắp phát điên rồi. Cô là ánh sáng của cậu. Cô nói cô thích cậu. Cô là hy vọng để cậu có thể kiên trì sống tiếp trong những ngày tháng tối tăm. Những ngày như địa ngục ấy, chỉ có mình Lâm Niệm, mang theo một tia sáng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng đến gần cậu. Nhưng chính vì vậy, Giang Dữ càng không dám tiến tới. Từ nhỏ cậu đã hiểu, càng là thứ quý giá thì càng không thể giữ được. Mọi người đều nói cậu đầy hận thù, nói cậu là đứa chẳng ra gì, sớm muộn gì cũng sẽ đi vào vết xe đổ của cha mình. Vậy thì cậu sẽ chứng minh cho họ thấy, cậu khiến tất cả phải sợ hãi, khiến sự khinh miệt ấy khắc sâu vào máu họ, đến mức khi gặp cậu cũng không dám ho he một lời. Trước đây Giang Dữ tưởng rằng bản thân tận hưởng cảm giác đó. Nhưng khi lần đầu gặp lại Lâm Niệm trong bệnh viện, chỉ một ánh mắt sợ hãi thoáng qua trong mắt cô gái đã khiến tim cậu nhói lên. Khi ấy Giang Dữ mới hiểu rõ, bao năm nay, tất cả những cố chấp và đau đớn ấy chỉ là một canh bạc giữa lòng tự trọng và kiêu hãnh. Cậu dùng hết sức lực, lại tự nhốt mình trong một chiếc lồng khác. Nếu Lâm Niệm cũng sợ cậu, vậy thì ván cược ấy đã thua. Thua thảm hại, tôi không giận. Giang Dữ đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn đặc, Niệm Niệm, cuộc đời cậu không nên bị bó buộc như thế. Năm ấy là do cậu quá chấp niệm, quá tham lam tia sáng mong manh mà cô mang lại, cố chấp muốn giữ cô ở lại bên mình. Giờ đây, cậu đã trưởng thành, cũng đã hiểu ra, cậu có thể chấp nhận bản thân mục nát trong bùn lầy. Nhưng Lâm Niệm thì không, cô quá trong sáng. Dù đã bao năm trôi qua vẫn không nhiễm bụi trần, cô xứng đáng có một thế giới rộng lớn hơn. Chỉ vì vậy thôi sao? Lâm Niệm đột nhiên lên tiếng hỏi. Không khí lặng đi mấy giây, Giang Dữ mới từ tốn trả lời. Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi chẳng ra sao cả. Chính xác mà nói là từ trước đến nay cậu chưa từng xứng với cô, nhưng cậu chưa từng hỏi mình, rốt cuộc mình muốn gì? Trong giọng Lâm Niệm đầy uất ức, có chút nghẹn ngào, đôi vai gầy không ngừng run rẩy. Niệm Niệm, đừng khóc, là tôi sai, đừng khóc nữa được không? Giang Dữ xoay người, đau lòng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô. Lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt đỏ hoe, hai người rất gần, gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của cậu. Mọi người nói với mình, yêu một người như cậu sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Ai cũng bảo mình nên tránh xa cậu. Lâm Niệm nhìn thẳng vào cậu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, đầy nước. Nhưng Giang Dữ, cô đặt tay lên ngực mình, hai hàng nước mắt rơi xuống. Nơi này nói với mình thích cậu. Trực giác bảo cô bịt tai lại, nhìn vào người Giang Dữ trong mắt mình. Người con trai phóng khoáng, nhiệt huyết, yêu cô bằng tất cả trái tim, nhưng lại lặng lẽ giấu kín tình cảm ấy. Cậu hơi sững người, rồi một mảng đỏ dần lan ra trong hốc mắt. Cậu giang tay ôm chặt lấy cô, cơn chua xót trong đáy mắt không thể kìm nén nữa, để mặc nước mắt làm mờ tầm nhìn. Khóe môi cậu khẽ run, cảm xúc bị đè nén trong tim bỗng bùng nổ, giọng nghẹn ngào. Nước mắt không ngừng rơi. Vậy tại sao khi tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, cậu không bắt máy? Hôm đó trời mưa, họ nói với tôi là cậu đi rồi, đi sạch sẽ, không để lại gì cả. Còn nói cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Giang Dữ nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên người Lâm Niệm, làm tim cô run rẩy. Niệm Niệm, cậu có từng nghĩ, nếu cậu không quay lại, thì tôi sẽ phải làm sao đây? Tất cả nỗi đau và yếu đuối của Giang Dữ, Lâm Niệm đều lặng lẽ ôm lấy. Lồng ngực cô đau đến mức không thở nổi, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt. Cô giơ tay đặt lên ngực cậu, nghẹn ngào nói, nhưng những năm rời khỏi thị trấn nhỏ ấy, tôi thật sự rất nhớ cậu. Tôi muốn cùng cậu đón giao thừa, muốn khi trời tuyết cùng cậu mặc áo khoác giống nhau, muốn cùng cậu uống chung một cốc nước trái cây, muốn chen chúc trong đám đông náo nhiệt cùng cậu sóng vai bước đi. Cô đã trưởng thành, cũng đã hiểu rõ cảm giác ấy gọi là thích. Cô luôn muốn nói với cậu, mình rất thích Giang Dữ, mình muốn được ở bên cậu. Vậy còn cậu, Giang Dữ, cậu có thích mình không? Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng bạn đọc đã đến chương tỏ tình. tình cảm chính thức bùng nổ rồi nhé. Cách chương.